tốt nhất con dê, chương 1265, tà môn hiện tượng. Góc truyện audio.com, người đăng, Mr. biết cái này nghe rất nói nhảm, thế nhưng đây chính là sự thật. Tô Kình Phong cười khổ lắc đầu, trong tươi cười cũng là nói không ra bất đắc dĩ chua xót, hắn cũng không tin a, thế nhưng là sự thật xác thực chính là như vậy. Giang Nhan há to miệng, một thời gian không biết nên nói cái gì, là một cái theo nghề thuốc nhiều năm Tây y bác sĩ, Giang Nhan cảm giác cái này căn bản là thêu dệt vô cớ. Nếu là đổi thành người khác, nàng tất nhiên sẽ cho là đối phương là ở chỗ này nói mò nhạt bác ánh mắt, thế nhưng lúc này giảng thuật chuyện này là luôn luôn trầm ổn phóng khoáng Hồ Kình Phong a, hơn nữa còn là nghiêm túc như thế sự tình, Hồ Kình Phong tuyệt đối sẽ không nắm loại sự tình này ăn nói lung tung. Có phải hay không là ngươi người bạn kia không có thực lực a? Lệ Chấn Sinh nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc huyện thành nhỏ bác sĩ, trình độ có lúc khó tránh khỏi chẳng phải xuất chúng. Nếu là người huyện thành nhỏ cái kia có thể là bác sĩ này trình độ không quá quan. Người nói không tệ, tiểu địa phương y sinh có thể xác thực trình độ chẳng ra sao cả, thế nhưng ta người bạn này không đồng dạng, là nghiêm chỉnh trọng điểm đại học y khoa ưu tú tốt nghiệp, vốn là có cơ hội lưu kinh, thế nhưng vì kiến thiết quê hương mình, hắn mới trở lại lĩnh Nam. Hồ Kình Phong cau mày nói ra. Hơn nữa lão sư hắn là kinh đại nhất viện chủ nhiệm y sư, lúc ấy hắn còn đặc biệt mời hắn lão sư đi qua một chuyến, liền lão sư hắn cũng nhìn không ra tới một chút vấn đề, hồi kinh sau còn đặc biệt triệu tập vài bằng hữu thảo luận loại bệnh này tới. Cái kia sau đó thì sao? Thảo luận đi ra sao? Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai người gấp giọng hỏi, tất cả đều siết thật chặt bàn tay, vì cái này tiểu nam hài an nguy lo lắng không thôi. Hồ Kình Phong khe khẽ lắc đầu thở dài nói. Cái này lão chủ nhiệm mấy người cũng chưa từng thấy kỳ quái như thế sự tình, một thời gian cũng là thúc thủ vô sách, bản mà nói muốn cùng trên quốc tế một chút nổi danh chữa bệnh cơ cấu người thỉnh giáo một chút, thế nhưng là sau đó cái này tiểu nam hài dẫn đầu không chịu nổi, vậy không biết tên bệnh biến phảng phất một cái nhìn không thấy mãnh thú, không ngừng thôn phệ lấy hắn phổi, hắn nội tạng, hắn cơ bắp thẳng đến hắn thoi thóp. Hắn khi chết sau đó, toàn bộ thân thể cơ hồ chỉ còn lại một thứ khung xương cùng một miếng da. Nghe được hắn cái này miêu tả, trong phòng mọi người đều cảm giác phía sau lưng run rẩy, không khỏi một trận ác hàn, mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy, thế nhưng nghe thấy Hồ Kình Phong miêu tả, bọn hắn cũng có thể tưởng tượng đến loại kia kinh khủng tràng cảnh. Mọi người trầm mặc chỉ chốc lát, Giang Nhan mới thử thăm dò. Hồ đại ca, vậy cuối cùng, bằng hữu của ngươi cùng lão sư hắn tìm ra nguyên nhân bệnh sao? Không có, Hồ Kình Phong lắc đầu trầm giọng nói ra, thẳng đến đứa bé kia chết cũng không thể tìm ra hắn chết nguyên nhân bệnh. Nghe được hắn lời này, trong phòng mặt mũi tràn đầy chờ mong trên mặt mọi người không khỏi hiện lên một trận thất lạc. Thế nhưng lúc này Hồ Kình Phong thần sắc biến đổi tiếp tục nói. Bất quá về sau chúng ta vẫn tìm được nguyên nhân, trong phòng mọi người nghe xong lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, tất cả đều mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn phía Hồ Kình Phong. Chính là ta mới vừa nói, cái kia Sa Lam thần đang tác quái. Hồ Kình Phong trầm giọng nói ra, sắc mặt u ám hết sức khó coi. Mọi người, góc truyện audio.com, vốn là tràn đầy chờ mong mọi người nghe được hắn lời này sau đó lập tức thần sắc quái dị lên, một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn vốn cho rằng là cha ra chứng bệnh, không nghĩ tới Hồ Kình Phong nói nguyên nhân dĩ nhiên là cái này cái gì thần. Đối với trong phòng mọi người mà nói, lời giải thích này thật sự là có chút nói không thông. Các ngươi không tin, Hồ Kình Phong cau mày nói ra. Kỳ thực các thôn dân vừa bắt đầu như thế nói cho ta thời điểm, ta cũng không tin, thế nhưng thẳng đến về sau ta nghe nói, trong làng một cái khác mười mấy tuổi tiểu nữ hài cũng mắc phải thứ quái bệnh này. Còn có người đến thứ quái bệnh này, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi căng thẳng trong lòng, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, giờ phút này các nàng cuối cùng cảm nhận được Hồ Kình Phong vừa rồi trên mặt sự sợ hãi ấy, loại bệnh này đơn giản có thể nói là từ thần A, một khi dính vào, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa còn là tại trong tuyệt vọng thống khổ chết đi. Không tệ, hơn nữa tiểu nữ hài này nhiễm bệnh cùng cái này tiểu nam hài giống nhau như đúc. Hồ Kình Phong trầm giọng nói ra, hai đầu lông mày hơi có chút tiếc hận bất đắc dĩ. Cuối cùng tiểu nữ hài này cũng cùng cái này tiểu nam hài đồng dạng chết thảm. Nghe được hắn lời này, mọi người thần sắc lập tức đều ảm đạm xuống, thở dài không thôi, Hồ Kình Phong bà xã hiển nhiên có chút khẩn trương, dùng sức ôm trong ngực Khải Khải, sắc mặt trắng bệch thậm chí thân thể đều hơi hơi phát run. Hồ Kình Phong nhìn thấy bà xã trạng thái sau thần sắc biến đổi, đến miệng nói vội vàng dừng, tiếp theo lời nói xoay chuyển, hướng Lâm Vũ nói. Gia Vinh, sau đó trong làng người tổng kết qua cái này hai hộ gia nhân, phát hiện hai nhà bọn họ đều có một cái đặc điểm chính là đắc tội Sa Lam Thần, cho nên mới sẽ lọt vào Sa Lam Thần chớ chú mà chết thảm. Cái cái này cũng không có cách nào xác định liền cùng cái gì thần có quan hệ a, căn bản là không có cách chứng thực a. Lệ Chấn Sinh cau mày hỏi, cảm giác có chút miễn cưỡng gán ghép. Đúng vậy a, ta vốn là cũng cảm thấy không có khả năng cùng cái này có quan hệ, thẳng đến thôn dân cùng ta nói một chút bên trong huyền diệu. Hồ Kình Phong cau mày nói ra. Bởi vì trong làng người đều thờ phụng Sa Lam Thần, tùy tiện đều sẽ dùng vật liệu gỗ khắc chế Sa Lam Thần tượng thần bày ra trong nhà, mà bọn hắn lĩnh nam địa khu nước mưa dồi dào, không khí ướt át, đầu gỗ pho tượng dễ chiêu trùng, sở lấy cần thường xuyên tỉ mỉ bảo vệ khu trùng, thế nhưng được quái bệnh cái này tiểu nam hài cùng nữ hài ra người cả ngày bề bộn nhiều việc làm công, đối với Sa Lam Thần giống hộ lý có chút tàn mạn đến mức. Nói đến đây Hồ Kình Phong bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trong chốc lát ảm đạm vô cùng, thanh âm cũng biến thành càng thêm trầm thấp, chậm rãi nói ra. Đến mức hai nhà này trong nhà người ta cung phụng Sa Lam Thần giống bên trong đã bị côn trùng cho toàn bộ trộm ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái hơi mỏng xác không. Chính như chết đi sau chỉ còn lại xương cốt cùng một tầng da thịt tiểu nam hài cùng nữ hài. Hắn lời này vừa mới nói xong, trong phòng mọi người đều cảm giác không hàn mà túc, lúc đầu bọn hắn đều cho rằng Hồ Kình Phong đem chuyện này hướng cái này Sa Lam Thần lên kéo, là miễn cưỡng gán ghép, thế nhưng giờ phút này chính bọn hắn cũng không khỏi đem cả hai liên lụy ở cùng nhau. Góc truyện audio.com, không thể không nói, Hồ Kình Phong lời nói này, quả thực khiến người ta cảm thấy có chút tà môn. Cái kia sau đó thì sao? Lệ Chấn Sinh cau mày hỏi, xử lý như thế nào? Sau đó thôn bọn họ bên trong người liền sợ hãi, đủ loại thắp hương cầu nguyện, đồng thời tại đầu thôn là Sa Lam Thần tu trúc mạ vàng tượng đồng, từ đó về sau toàn bộ trong làng tùy tiện không còn có xuất hiện loại kia quái bệnh. Hồ Kình Phong trầm giọng nói ra, mọi người nghe tiếng một thời gian hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Hồ đại ca, ngươi nói cố sự này, cùng nhân thể mân côi có quan hệ gì đâu? Lâm Vũ lúc này nhịn không được mở miệng hỏi, mặc dù chuyện này nghe 10 phần quái dị thế nhưng tựa hồ nói với hắn. Nhân thể mân côi, không có cái gì liên quan quá nhiều. Đứa bé trai này cùng nữ hài bệnh xác thực kỳ quái thế nhưng triệu chứng lại cũng không phù hợp. Nhân thể mân côi, cái này một miêu tả, cách chương.